Con rể chiến thần, chương 1775, hiện trường quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Hứa Chính Kiệt co rút lại, phấn khích chưa từng có. Anh đang làm gì thế? Đây là thời khắc quyết định chiến thắng của anh ta. Bản thất thập sư La Chi nhìn thấy sự kết hợp năng lượng vật chất trong cỗ máy. Trái tim của Hứa Chính Kiệt như muốn bay ra khỏi cổ họng. Kèm theo âm thanh nặng trĩu, cuộc đời Khơ Phần như va óc đắp năng lượng vật chất kết hợp hoàn hảo. Nhưng tình hình Dương Hạo Quân và Văn Hy lo lắng vẫn chưa xảy ra. Thật bài vua tẻ hấy sóc, hai người lo lắng lần thí nghiệm này có thể làm nổ tung toàn bộ căn cứ. Nhưng đây chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Hơn nữa còn thành công rồi. Điều quan trọng nhất là Hứa Chính Kiệt không hề biểu hiện rất bất kỳ điều gì không bình thường. Chính là một thí nghiệm bình thường. Bỏ đi mà làm người nhé, mấy thằng Dương Hạo Quân và Văn Hy nhìn nhau. Ý tứ rất rõ ràng. Lẽ nào chúng ta nghĩ nhầm rồi sao? Thí nghiệm thành công rồi. Mọi người đều đang hoan hộ. Thật bài vua tẻ hấy sóc, ý nghĩa của lần thí nghiệm này là cuối cùng Hứa Chính Kiệt đã nâng cấp vũ khí giết người lên một tầm cao mới. Có thể nâng cấp lên bản 3. Không, không xảy ra chuyện gì. Dương Hạo Quân và Văn Hy rất vui mừng. Sau đó Dương Hạo Quân rời đi. Về phần Hứa Chính Kiệt, sau khi kết thúc thí nghiệm, anh ta lộ ra nụ cười không thể giải thích được. Văn Hy, Dương Hạo Quân đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy các người đang canh chừng tôi. Khi Dương Hạo Quân vừa mới đến, tôi đã sớm phát hiện rồi. Hứa Chính Kiệt cười lạnh. Ăn cắp từ Tam Linh 247. Com trong đoạn thời gian này, Văn Hy vẫn luôn canh chừng anh ta. Thật ra anh ta đã sớm biết. Vì vậy, anh ta dùng cách gậy lưng đập lưng ông. Thật ra anh ta đã sớm theo dõi nhất cử nhất động của Văn Hy. Tôi không biết tì mình ấy dồ áp em cái quái gì, bao gồm cả hồ sơ cuộc gọi của Văn Hy. Chỉ cần Văn Hy có bất kỳ động tĩnh gì bất tường, Hứa Chính Kiệt sẽ là người biết đầu tiên. Cho nên khi Văn Hy mời Dương Hạo Quân đến đây, anh ta đã biết. Vì vậy, Hứa Chính Kiệt thu lại kế hoạch điên cuồng hôm nay. Làm thí nghiệm bình thường. Lúc này mới làm hài lòng Dương Hạo Quân và Văn Hy. Tại sao bạn lái làm như vậy? Dương Hạo Quân, thật ra tao đã thành công rồi. Dù sao thí nghiệm thứ 10 của tao cũng đã thành công rồi. Điều này sẽ làm cho kế hoạch của tao càng thành công hơn. Đợi đấy đi, rất nhanh tao sẽ âm thầm tiến hành thí nghiệm thật sự. Tất cả chúng ta dai sai rồi, Hứa Chính Kiệt cười rất điên cuồng. Lúc này, Dương Hạo Quân và Văn Hy hoàn toàn không biết gì cả. Bạn CS đang làm đúng, đặc biệt là Văn Hy. Cho dù thế nào cô ta cũng không ngờ. Cô ta có vị trí rất cao trong căn cứ. Thật ra đang bị giám im web chú Yên. Cách chương.